Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tóc tức địa ngục. Rất nhanh, hắn một câu kia vừa đúng, nhưng lại mập mờ suy đoán lời nói, khiến cho ngoài động còn thừa mọi người đều nhao nhao thuận cửa hang đi vào. Cái này bí động rất sâu, mà tiến vào một loại giang hồ hiệp khách lại có chút phát lạnh. Hạ Cực lộ ra một tia cười. Hai tay trùng điệp ở giữa, lại là một đầu rất nhỏ hỏa phượng trong bóng đêm du thoán bắt đầu. E ngại người liên can lập tức lần nữa phấn chấn, hướng về chỗ sâu tiến lên. Triệu Hắc hai tay cầm cự phủ, theo dõi bước đi lại. Đối với hắc ám, hắn cũng là cực độ quen thuộc. Dù sao cường đạo bảo tàng nơi, cùng ẩn thân nơi liền nhiều ở chỗ này. Nhưng lúc này lệnh trong lòng của hắn sợ hãi là trong động yên tĩnh. Lấy đại ca vũ lực, tăng thêm nhị ca trí lực. Vậy mà hội trong thời gian thật ngắn. Cái này trong động đến tột cùng cất giấu cái gì? Còn có vừa mới cái kia lộ ra nửa gương mặt quỷ dị lão đầu là ai? Đột nhiên, một cỗ nhói nhói đầy cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến. Cái này nhói nhói tới vô thanh vô tức. Cái quỷ gì đông? Hắn lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc nói không được nữa. Vô số mái tóc màu đen từ núi đá ở giữa yên tĩnh địa xuyên thấu mà ra, lại chợt vào nhập động nhân thân thể, lọt vào xương cốt, xuyên vào cốt tủy, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa xuyên thấu qua. Cơ hồ tại trong chớp mắt, bí động bên trong liền đã lại không người sống. Hạ Cực lúc này mới mỉm cười đứng dậy, đem trên mặt lấy phòng ngừa vạn nhất mặt nạ tiện tay xé nát. Thân hình từ còng xuống trở nên bình thường. Hắn tiện tay sửa sang phía sau cổ tóc. Bởi vì một số thời khắc không có quản lý, cho nên hiện tại có chút dài mà bắt đầu. TTTTT. Trong không khí truyền đến, tựa như hút mì sợi thanh âm. Chợt là một trận thân thể tiếng ngã xuống đất âm. Hạ Cực tha cái bù thêm phát. Đã thấy đuôi tóc đã nhiễm lên từng tia huyết hồng. Nhưng bàn tay hắn chỉ là rất nhỏ một vòng, liền tiêu tán hoàn toàn không có. Hắn tản bộ bình thường đi hướng bí động cửa vào. Ấy ra ra, không nghĩ tới Quy Thọ lão sư cũng tới. Thật là có chút mạo muội a ha ha ha. Hạ Cực híp mắt, ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt hoảng sợ thống khổ. Cũng đã đều chết hết đầu chọc lão sư. Hắn lập tức nhớ lại cái kia chút mỹ vị thuốc thiện hương vị. Đã như vậy, liền để ngươi mặt lại sống sót a. Hắn lộ ra tiếu dung, lập tức từ bên hông móc ra đoàn đao, bắt đầu thường ngày chế tác mặt nạ. Ngô, ngoại trừ Quy Thọ lão sư, tựa hồ còn có mấy trương thú vị mặt, ta cùng nhau thu a. Hạ Cực hành động rất nhanh, không đến bao lâu, hắn liền thu hoạch 3 trương mặt nạ ra người, theo thứ tự là Quy Hạc đao xã trưởng một trong Quy Thọ, 9 đại khấu bên trong Âm Sơn chi khấu thủ lĩnh Quan Vô Thường. Cùng có được phức tạp thân phận Trương Vong Mệnh, tùy ý đem 3 tấm thú vị mặt bỏ vào trong ngực. Hạ Cực quay người đi đến cửa hang, buông lỏng cánh tay, đoạn đao lóe lên, toàn bộ cổ tay liền cùng nhau đoạn rơi. Kinh lực vận hành phía dưới, huyết dịch như thác nước nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đợt bay tứ tung huyết vũ, rơi vào trong động, rất nhanh, trong động một trận xì xì thiêu đốt âm thanh. Thi thể lại nhao nhao hóa thành mùi hôi ác nước, sau đó chậm rãi lại hóa thành khói trắng dâng lên, thuận cửa hang khô vàng dây leo, nhao nhao tản vào trong núi lớn này. Rất nhanh, không có vật gì, núi bên trong vân yên tán mà phục tụ, ngoại trừ đầy địa đao kiếm, cùng các loại vũ khí bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hạ Cực quay người, tại chỗ trở về, thế là núi bên trong bách thú, dưới núi cư dân, lập tức lại cảm nhận được đất rung núi chuyển mãnh liệt chấn cảm. Khi chạy về bắc uống cuồng suối bên ngoài khách sạn nhỏ lúc, Tiểu Hương Nhi sớm đã tỉnh lâu ngày. Nơi xa trên núi chấn động kịch liệt cùng oanh minh, làm nàng lộ ra lo lắng thần sắc, cầu thần bái Phật nửa ngày. Thẳng đến nhìn thấy nơi xa bóng dáng, cái kia trên thân nhuộm đầy bụi đất thiếu niên, lúc này mới thở phào một cái. Hạ Cực trên tay không có vật gì, nhìn thấy đứng tại khách sạn trước cửa Tiểu Hương Nhi, không khỏi lộ ra khổ cười. Tiểu Hương Nhi xa xa vẫy tay, hô to, tiểu sư phụ, Hạ Cực cười khổ khẽ thở dài nói, ta vừa lên núi bên trong muốn săn chút thịt rừng, nhưng lại gặp núi lở, may mắn tại biên giới, mà không có bị tác động đến quá lớn, chỉ là bị chút đất đá ngăn trở đường lui, cho nên mới quấn xa mà quay về. Ai, tiểu hương nhi vội vàng, tự cho là đúng, an ủi. Không có việc gì, ta vậy thường xuyên bộ dạng này à, thêu thùa đâm đến tay, vung đao đao bay ra, trứng tráng làm sai đường, xào rau lửa quên quan, đi ngủ ngủ quên, Hạ Cực trong lòng ngưng tụ, không nghĩ tới trước mặt vị này vẫn là cái nguy hiểm nhân vật, đơn giản giết người trong vô hình. Thế nhưng, nàng đến tột cùng hiểu không hiểu cái gì gọi an ủi. Nhìn thấy tiểu hương nhi còn tại bẻ ngón tay, hứng thú giạt rào đếm lấy mình, mơ hồ chiến tích. Hạ Cực càng nghe càng là kinh hãi, mơ hồ cũng không đáng sợ, có thể mơ hồ thành dạng này vậy là nhân tài. Bên người nàng người đến nay thế mà có thể sống được thật tốt. Không thể không nói cũng là kỳ tích. Hắn không khỏi mừng rỡ cười nói. Tốt tốt, nắm chặt ăn một bữa cơm. Tại đêm cấm trước chúng ta về Linh Nghiệp Thành. Tiểu Hương Nhi ân một tiếng. Trùng điệp gật gật đầu. Đúng, Tiểu Hương Nhi, ngươi tên đầy đủ là cái gì đây? Hạ Cực thật sâu cảm thấy trước mặt cái này sâu kiến. Có thể bồi dưỡng giá trị. Cho nên hắn lần thứ nhất nghiêm túc nhìn một chút nàng. Vóc dáng không cao, thân hình kiều nhỏ, mặt em bé có chút đáng yêu. Nhan trị tại sâu kiến bên trong hẳn là có thể tính đã trên trung đẳng trình độ. Thế nhưng là so từ bản thân vậy liền thích hợp tỉ tỉ. Tựa hồ là nhỏ hơn một chút. Tóc dài ngang vai, nhu mà có chút hiện ra lá rụng màu vàng. Tại ánh nắng bên trong giống như từng sợi tơ vàng. Hai mắt có chút hướng nội địa nhìn dưới mặt đất, mà không dám cùng người trực tiếp đối mặt. Lúc này càng là bởi vì giấc ngủ không đủ mà rũ cụp lấy. Làm giống cái, rõ ràng sinh sôi năng lực không mạnh. Trước ngực bằng phẳng, nếu không có ngoại vật, có thể dự đoán hậu đại tất hội bởi vì thiếu khuyết nước mà chết đói. Mặc cấp tổ thống phối tông vàng dày, màu ngà sữa bó sát người quần dài đem so với lệ cân xứng chân bao khỏa. Cho đến bên hông cái kia thanh quy hạc đao xã hồ nguyệt đao. Có vẻ hơi anh tuấn. Ngô, nàng là Hạc Tiên lão sư bên này đệ tử. Cảnh hương, tiểu mơ hồ hiển nhiên không có chú ý tới trước mặt quái vật đang tại toàn phương vị giải phẫu. Nàng, mà là hưng phấn địa đáp lại. Tiểu sư phụ thế mà hỏi mình danh tự. Hắn là phải nhớ kỹ mình mà. Vì cái gì mình nhịp tim nhanh như vậy? Đây chính là yêu sao? Bắc địa núi lở, kỳ thật nhắc tới cũng liền hai trận mà thôi. Mỗi một trận đều đã 2-3 phút chấm dứt. Nhưng khách sạn trưởng quỹ lúc này sắc mặt lại rất khẩn trương. Bước chân hắn gấp rút, vội vàng dọn dẹp bao khỏa. Đồng thời lệnh tiểu nhị chịu hộ gõ cửa. Nói, núi lão gia nổi giận. Sau đó còn sẽ có dư chấn. Đợi cho dư chấn thời điểm. Ta cái này khách sạn nhỏ coi như không nhất định có thể chịu đựng được. Đều nhanh chóng rời đi a. Có chút người trẻ tuổi đang chờ chào phúng, nhưng lại bị khách nhân bên trong có chút lão giang hồ kéo lại. Bởi vì hắn nhóm vậy thật sâu minh bạch dư chấn kinh khủng. Nhưng tựa hồ còn có hai người trẻ tuổi không rõ. Cảnh hương ngồi tại tứ phương trước bàn ăn, vỗ bàn một cái nói. Tiểu nhị, bên trên hai tô mì thịt bò. Đột nhiên, bên nàng đầu chớp mắt nhìn về phía bên người thiếu niên. Nhỏ giọng nói, tiểu sư phụ, người uống hay không rượu? Uống rượu, Hạ Cực sững sờ, hơi nghĩ nghĩ, đường, vẫn là thôi đi, nhấc lên rượu. Trong đầu của hắn hiện lên một chút không chuyện tốt, tựa hồ trước đó uống qua một lần kia tại tòa thành thì uống trọn vẹn 30 cân rượu. Sau đó liền dễ chịu ngủ thiếp đi, đợi đến khi tỉnh dậy, tòa kia phồn hoa thành thị cũng đã không có ở đây. Đầy đất chân cụt tay đứt, huyết dịch chảy ngang, nhưng là hắn lại cái gì vậy không nhớ rõ. Từ một lần kia lên, hắn liền kiêng rượu, loại này tê liệt thần kinh đồ ăn, hiển nhiên sẽ để cho hắn lý trí bị bao phủ hoàn toàn. Mà say rượu làm loạn, làm ra lệnh hối hận của mình muôn phần sự tình. năm đó tòa thành kia. Nhưng là mình hao tốn hơn 30 năm tạo dựng bắt đầu đồ chơi. Thế mà chỉ là một lần say rượu, liền bị hủy sạch. Hắn có chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. À, Cảnh Hương vốn đang mong đợi cái gì. Nhưng bây giờ bị cự tuyệt. Có chút cô đơn. Nàng đột nhiên nghĩ. Không bằng Thanh mình quá chén. Nói không chừng. Thế là hỏi. Tiểu sư phụ, ta có thể uống hay không rượu? Hạ Cực nói. Có thể. Nhưng ngươi đến uống nhanh lên một chút. Chúng ta nhất định phải tại đêm cấm trước chạy về Linh Nghiệp Thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.